Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 937, khinh thường. Tân Hỏa Thánh Điện cương vực, một đạo thân hình đột ngột hiển hiện, toàn thân trên dưới sôi trào mãnh liệt khí tức giống như một vòng phổ chiếu đại thiên liệt dương. Tản mát ra vạn trượng quang mang. Cho dù chỗ này tinh hệ ở trong viên kia hằng tinh quang huy cũng là bị hắn thân bên trên phát ra. Năng lượng ba động chỗ che đẩy. Ở đây trận quang huy phổ chiếu hạ. Cái này hằng tinh tinh hệ bên trong tất cả tinh thần. Không chỗ che thân bại lộ tại tầm mắt của hắn bên trong. Mà phía trước viên kia sinh mạng tinh thần bên trên mấy tỷ sinh linh. Tức thì bị bộc phơi. Giống như hòa tan tại liệt dương hạ băng tuyết, trong chốc lát hôi phi yên diệt, đợi đến cả viên tinh thần bên trên bao quát rắn, côn trùng, chuột, kiến tại bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại về sau. Đạo này tản mát ra vạn trượng quang mang thân ảnh mới từ bên trong đi ra. Sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Hưu. Phát ra vạn trượng quang mang thân ảnh dừng lại một lát. Một nam một nữ hai thân ảnh không phân tuần tự. Đồng thời xuất hiện ở bên người của hắn. Thái nhất sư huynh, trong hai người đồng thời nói một tiếng. Hiển nhiên, vị này tản ra vạn trượng quang huy. Ủng có vô lượng uy năng thân ảnh. Chính là trong khoảng thời gian này một mực đang truy tra tập kích Hảo Hy Chí Tôn những thần bí. Nhân kia tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất chí tôn. Mà cũng chỉ có hắn mới có thể có như vậy uy năng. Chỉ dựa vào lấy tự thân tán phát uy thế ngập trời liền có thể hủy diệt một khỏa tinh thần. Đem một khỏa tinh thần đến một tỷ kế sinh linh hết thảy xóa đi. Chi Ngô, Thường Ngọc, thái nhất chí tôn nói một tiếng. Đồng thời hỏi một tiếng. Hảo Hy thế nào? Có làm phiền sư huynh quan tâm, tại sư tôn đại nhân điều trị hạ, Hạo Hy sư tỷ hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ bất quá không khỏi thương tới căn bản, hiện tại còn tại điều dưỡng, cho nên mà không thể tự mình đến đây, truy tra những chỉ có thể kia ám tiễn đả thương người nhỏ vụn hạc người. Tên là Thường Ngọc Nữ, tính chí tôn liền vội vàng nói một tiếng, nàng cũng là vô thượng thân truyền. Mặc dù chưa bên trên tinh không chí tôn bảng, nhưng lại thuộc về cùng thương tước chí tôn như vậy có được chí cường chí tôn chiến lực đỉnh phong. Tồn tại, chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Điện ở vào tránh hiểm nghi lại hoặc là nguyên nhân khác cân nhắc. Mới đưa nàng đè ép, chưa từng xếp vào tinh không chí tôn bảng bên trong. Không có việc gì liền tốt. Thái nhất chí tôn nói một tiếng, mà một vị khác nam tính chí tôn. Cũng là vô thượng liệt chân dùng để giữ thể diện Chi Ngô chí tôn. Tại nhìn thoáng qua phía trước sinh cơ diệt tuyệt viên kia tinh thần sau có chút nhíu mày. Một hồi lâu mới nói một tiếng. Thái nhất sư huynh, ta biết trong lòng ngươi có giận. Nhưng truy tra mấy cái kia nhỏ vụn chi đồ quá trình bên trong có thể không thương tổn cùng vô tội. Vẫn là tận lực không cần thương tới vô tội. Nếu không... Tại hình tượng của ngươi, tại chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện thanh danh không hợp, Thái Nhất Chí Tôn nhìn Chi Ngô Chí Tôn một chút, Chi Ngô Chí Tôn vốn là tinh không chí tôn bảng xếp hạng 11 nhân vật. Nghe nói chiến lực chân chính có hy vọng giết vào trước 10. Đứng hàng vô địch chí tôn, bất quá ra ngoài đủ loại nguyên nhân cân nhắc, trước mắt hắn xếp hạng đã lại lần nữa đẩy về sau một chút. Thứ 11 vị trí cũng bị Hồng Trần Động Thiên Phù Trần Chí Tôn sở chiếm cứ. Nhưng đối với hắn, Thái Nhất Chí Tôn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nghe vào một chút. Là ta có chút vội vàng sao động, suýt nữa bị cái kia 5 cái chuột đồng dạng tôm tép nhãi nhép loạn tâm cảnh. Thái Nhất Chí Tôn nhẹ, gật đầu, ánh mắt tại 4 phía nhìn lướt qua. Sau một khắc, cả người hoàn toàn dung nhập vào vũ trụ mênh mông, đem tự thân thân là chí cường chí tôn lực lượng kích phát đến cực hạn. Trên người sinh mạng trận dẫn động tinh thần từ trường, lại thông qua đối với tinh thần từ trường quấy nhiễu, cưỡng ép tác dụng đến viên kia bị hắn diệt tuyệt sinh mạng tinh thần bên trên. Trong lúc nhất thời, viên kia tinh thần quỹ đạo cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn quấn hàng tinh vận chuyển tinh thể lập tức bị viên kia đường kính mấy triệu cây số hàng tinh bắt, dần dần hướng viên kia hàng tinh rơi xuống mà đi. Cứ theo tốc độ này, không đến nửa ngày, cả viên tinh thần liền lại bởi vì hàng tinh bên trên khủng bố nhiệt độ cao bốc cháy lên lửa lớn. Rừng rực, đốt diệt đi tinh thần bên trên dấu vết văn minh. 3 ngày sau vỏ quả đất liền sẽ bắt đầu hòa tan, sinh ra diệt tuyệt tính thiên tai. Đợi đến sau 10 mấy ngày viên này tinh thần triệt để bị hàng tinh kéo kéo, đem hướng thẳng đến hàng tinh nội bộ rơi xuống mà đi, trở thành hàng tinh chất dinh dưỡng một bộ phận, triệt để bị xóa đi tại phiến tinh không này, không có bất luận cái gì cặn bã còn lại. Tự nhiên mà vậy, cũng không ai có thể truy tra ra viên này tinh thần sinh linh diệt tuyệt nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, vô thượng nhóm nếu là xuất thủ còn có thể điều tra ra chân tướng sự tình. Nhưng có cái nào vô thượng sẽ như vậy nhàm chán, vì chỉ là một cái mấy tỷ nhân khẩu sinh mạng tinh thần mà tốn hao đại khí lực điều tra phía trên chúng sinh tử vong nguyên nhân thực sự đâu. Tại đem viên này tinh thần vết tích triệt để xóa đi về sau, Thái Nhất Chí Tôn ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống Chi Ngô Chí Tôn thân bên trên. Nếu như chỉ là nghĩ hỏi thăm ta truy tra cái kia 5 cái tôm tép nhãi nhép hạ lạc tiến độ, Thường Ngọc sư muội một người tới là được rồi. Chi Ngô sư đệ tới đây, hẳn là còn mang đến tin tức khác a. Chi Ngô Chí Tôn nhẹ gật đầu. Liên quan tới cái kia 5 cái nhỏ vụn chi đồ, Anh Linh Thánh Điện vĩ đại quang linh vô thượng cùng sư tôn ta đã ở tay chuẩn bị. Nếu là ngươi lại không có thu hoạch, hai đại vô thượng đem tự mình nhúng tay việc này. Thái Nhất Chí Tôn nhướng mày, hắn tự nhiên minh bạch vô thượng quang linh cùng vô thượng liệt chân nhúng tay việc này nguyên nhân. Sớm tại 4 năm trước Hạo Hy Chí Tôn lần thứ nhất lọt vào cái kia 5 cái nhỏ vụn chi đồ đánh lén, lúc liền khẳng định 5 người kia sử dụng chính là cùng năm đó ở Anh Linh Thánh Điện đánh cắp quy tắc thần khí chúng Diệu Chi Kính Tôn kia người thần bí giống nhau như đúc lực lượng. Bất quá khi đó Vĩnh Hằng Thánh Điện đối với bị những thần bí nhân này đánh cắp chúng Diệu Chi Kính cảm thấy hứng thú, muốn thay Vĩnh Hằng Thánh Điện lại thêm một kiện quy tắc thần khí, cho nên đem tin tức che giấu đi, lại để Thái Nhất Chí Tôn đánh lấy thay Hạo Hy Chí Tôn báo thù tên tuổi tiến đến truy tra. Chỉ là trước mắt 4 cái tinh năm đi qua, cái kia 4 cái nhỏ vụn chi đồ tựa hồ mai danh ẩn tích. Thái Nhất Chí Tôn mặc dù truy tra dòng dã 4 năm, lại không cách nào truy tìm đến 4 người kia tung tích. Mà Thái Nhất Chí Tôn làm tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Âm thầm điều tra phía dưới, tập kích Hạo Hy Chí Tôn những thần bí nhân kia vận dụng lực lượng dần dần nổi lên mặt nước. Trong lúc nhất thời mấy vị đối với cái kia nhóm người thần bí cảm thấy hứng thú vô thượng đều ngồi không yên, mà bị mất chúng Diệu Chi Kính vô thượng quang linh càng là chân thân đi tới Vĩnh Hằng Thánh Điện, muốn nhúng tay việc này. Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Điện lại nghĩ độc hưởng tin tức này, tự nhiên không còn có thể. Mấy vị điện chủ nói thế nào? Mấy vị điện chủ có ý tứ là, ngươi từ trong chuyện này thoát thân mà ra, đi làm ngươi mình sự tình. Có một việc ngươi hẳn là còn không biết đi, 1 cái tinh năm trước, Vinh Diệu Thánh Điện vị kia luyện hóa vĩnh sinh chân thủy chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên thành công, đem hắn thế giới kia bồi dưỡng đến động thiên cấp. Mặc dù ở thế giới bồi dưỡng đến động thiên cấp một khắc này, thế giới sụp đổ, nhưng hắn lại nắm chắc cơ hội, tại động thiên chưa từng hoàn toàn sụp đổ trước phân tích lên cái kia động thiên đến. Lại sau đó, tựa hồ thu được rất nhiều cảm ngộ, trước mắt càng là bế quan đi, Lý Cầu Tiên, Vinh Diệu Thánh Điện cái kia không biết tốt xấu tiểu gia hỏa. Ta nhớ được hắn, Thái Nhất Chí Tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút nghiêm. Trong lúc nhất thời một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản ra. Hắn mạo phạm ta, ta xem ở Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng hắc bạch điện chủ mặt mũi bên trên. Không có ý định muốn tính mạng của hắn, chỉ là để hắn đem tòa kia sắp bồi dưỡng hoàn thành thế giới bồi thường cho ta. Làm sao, chiếu các ngươi thuyết pháp này, hắn cự tuyệt, quả nhiên là thật to gan, lá gan là rất lớn. Hắn nghĩ lấy bế quan vì lấy cớ trốn đi, điện chủ tự nhiên sẽ không cho phép, đã lệnh cưỡng chế Vinh Diệu Thánh Điện 10 cái tinh năm giao ra Lý Cầu Tiên. Liền chuyện này cho cái bàn giao, Chi Ngô Chí Tôn nói, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá, ngươi tính sai ta vừa rồi cái kia lời nói hạch tâm chỗ. Ta chân chính muốn nói là, cái kia Lý Cầu Tiên tại động thiên sụp đổ lúc, thông qua cưỡng ép phân tích tòa kia động thiên cấp thế giới, bằng thêm rất nhiều cảm ngộ, tiểu động thiên băng diệt cảm ngộ mặc dù không đủ để hắn thành tựu vô thượng, nhưng đủ để cho hắn tu vi tiến nhanh. Tu vi tiến nhanh, Thái Nhất Chí Tôn cười lạnh một tiếng, ba vị sư tôn không phải nói để Vinh Diệu Thánh Điện 10 cái tinh năm bên trong giao người a? 10 cái tinh năm, hắn tu vi lại đề thăng lại có thể tăng lên tới đi đâu? Cơ sở còn tại đó, nếu như không phải vĩnh sinh chân thủy để hắn có được vô thượng sinh mạng hình thái, giống hắn loại trình độ này Chí Tôn, ta tát tức có thể trấn áp. Hắn trong đoạn thời gian này bế quan khổ tu, ta vô hạn đánh giá cao hắn, cho là hắn có thể luyện thành 2-3 cửa vô thượng pháp. Có thể vậy thì thế nào? Một cái bàn tay chụp bất tử liền hai cái bàn tay. Đơn giản là dùng nhiều phí một chút tay chân mà thôi. Thái Nhất sư huynh, quá kiêu ngạo cũng không là một chuyện tốt. Lý Cầu Tiên không phải kẻ yếu. Có một chút người cũng đừng quên. Hắn tu luyện đến nay bất quá 200 tinh năm. Mà lại, tại thành tựu Chí Tôn trước hắn cơ hồ không có đạt được bất luận ngoại lực gì trợ giúp. Dựa vào hoàn toàn là chính mình, mà tại bước vào tu luyện giới 200 cái tinh thâm niên. Ngươi, là cái gì thành tựu? Chi Ngô Chí Tôn có chút ngữ trọng tâm trường nói. Bất quá, Thái Nhất Chí Tôn mặc dù nhíu mày nghe được Chi Ngô Chí Tôn khuyên bảo chi ý, nhưng là nói một tiếng. Như vậy, hắn liền phải tự trách mình vì sao không có sinh ra sớm 6.000 tinh năm. Nếu như thời gian có thể trở thành đánh giá một người mạnh yếu tiêu chuẩn, cái kia Trí Tuệ Chí Tôn, sinh mạng Chí Tôn, thế giới Chí Tôn, đã sớm Chí Tôn vô địch. Hắn là Vĩnh Hằng Thánh Điện dùng để giữ thể diện nhân vật, thậm chí là Lục Đại Thánh Điện Chí Tôn đại biểu, tượng trưng cho tinh không thế giới Chí Tôn chi cảnh chính thống, tuyệt không thể yếu thế tại người. Chi Ngô Chí Tôn minh bạch chính mình không có chỉ trích Thái Nhất Chí Tôn quyền lợi. Những lời này muốn nói, chỉ có thể để ba vị vô thượng nói. Bởi vậy hắn sửa lại một chút ngữ khí nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi hơi coi trọng một chút đối thủ này mà thôi. Nói không chừng lúc nào hắn liền sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Vĩ đại dịch nhất điện chủ đoạn thời gian gần nhất bên trong kết hợp ngươi trên người món kia chí bảo chúng sinh cuộn, nghiên cứu một môn nhằm vào vô thượng sinh mạng hình thái bí pháp. Nhưng là như Lý Cầu Tiên như vậy luyện hóa vĩnh sinh chân thủy cải tạo mà thành vô thượng sinh mạng hình thái. Bởi vậy, điện chủ cảm thấy ngươi hẳn là từ bỏ tiếp tục đuổi tra đánh lén Hạo Hy Chí Tôn hung thủ. Chuyên môn trở về bế quan tu hành một chút cái kia một bí pháp. Từ bỏ truy tra đánh lén Hạo Hy Chí Tôn hung thủ, trở về bế quan tu hành môn kia bí pháp. Thái Nhất Chí Tôn nhìn Chi Ngô Chí Tôn một chút, cười nhạt nói, Chi Ngô, ngươi biết vì sao ngươi liền tinh không Chí Tôn bảng đều vào không được, mà ta lại có thể được ba đại vô thượng coi trọng, trở thành tinh không Chí Tôn bảng đệ nhất nhân a? Chi Ngô Chí Tôn không nói gì. Đó là bởi vì thiên phú ta có không gì sánh kịp, liền tuyệt phẩm vô thượng pháp đều có thể tùy tiện tu thành thiên phú. Thái Nhất Chí Tôn nói xong, vung mạnh tay lên, lòng tin 10 phần nói, đánh lén Hạo Hy Chí Tôn tôm tép nhãi nhép ta sẽ truy tra được. Môn kia bí pháp, ta cũng sẽ tu luyện. Hai chuyện đồng thời tiến hành với ta mà nói, căn bản lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.